Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 2 mẫu nữa. Nửa buổi chiều e rằng sẽ tốn sức lắm đây. Phụ thân, hay là mình ra làng nhờ người giúp đi. Ngồi xổm dưới đất, cổ họng ta khô khốc, thở hổn hển nói, phụ thân ta mặt đầy những vệt bùn do mồ hôi chảy xuống. Đang tranh thủ gieo trồng, nhà nào cũng bận cả, làm gì có người rảnh. Trên trời mấy đám mây đen kéo đến, gió âm u thổi lên, thổi vào mái tóc bết dính, trán và cổ ta, mát thật nhưng cái mát này, đến không đúng lúc chút nào. Phụ thân ơi, đại tỷ ơi, có người giúp rồi, cửu phụ con đến rồi. Bỗng nhiên, từ ngoài đê ruộng xa xa đi ta 4-5 người, và một con bò. Mà người chạy trước nhất chính là An Chi, một nam nhân trẻ tuổi có đôi mày lá liễu. Theo sát phía sau nó là Vương Hành, ta, cái cậu ấm thế gia này, cài châm ngọc, mặc áo lụa, đeo đai ngọc, đi giày thêu. Đây là đi cày ruộng hay là đi khoe của vậy? Đại tỷ ơi, cửu phụ con đi thăm Chi An ca, nghe nói ruộng nhà mình cày không hết, nên dẫn người đến giúp mình đó. An Ly chạy đến trước mặt ta, ngước khuôn mặt hồng hào tươi cười, vui vẻ nói với ta. Ta không nhịn được véo má nó. Đến đúng lúc lắm, phụ thân ta vốn không giỏi giao tiếp, nhưng vừa thấy con bò, ông lập tức mừng rỡ cười tít mắt. Tốt, tốt, tốt, con bò này thật là không tệ. Những người Vương Hành dẫn đến, hóa ra đều là những người làm ruộng giỏi. Họ cũng không dài dòng. Vừa đến ruộng là bắt tay vào làm việc. Ta lập tức chẳng còn việc gì để làm nữa. Mặt sạch sẽ thật, mọi người đều bận rộn, chỉ có Vương Hành quý phái khoanh tay đứng một bên, trông như một lão địa chủ đang giám sát công việc. Giám sát thì giám sát thôi, hắn còn cong khóe môi cười nhạo ta. Ta ngồi phịch xuống một cục đất, dùng hai tay dụi mạnh vào mặt mấy cái, rồi ngẩng đầu nhe răng hỏi hắn, bây giờ thì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào ta, mặt hơi đỏ lên, đột nhiên quay đầu đi. An Chi lại cười hi hi sờ mặt ta. Đại tỷ trông như con hổ đen xì á. Hổ đen xì là con mèo đen mà Thu Muội nuôi. Nó đen thật là đen luôn ấy, nhưng đừng thấy nó đen mà thường, bắt chuột là tuyệt đỉnh. Có một đêm khuya, ta nghe bên tai tiếng răng rắc, lúc đó không để ý. Đợi đến sáng thấy vết M, á, U và xương vụn mới biết. Con mèo này bắt được một con chuột, gặm ngay bên cạnh gối ta. Gặm xong, nó còn trực tiếp nằm ườn bên gối ta ngủ một giấc ngon lành. Nói ta giống hổ đen gì, thế thì còn gì là thể thống nữa. Ta bắt được An Chi, cù lét nó một trận. Cười xong đùa xong, mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, trong gió bắt đầu mang theo hơi thở của mưa xuân. 5-6 người và một con bò, 2 mẫu ruộng chẳng mấy chốc đã xong. Cả bọn vừa về đến nhà thì mưa xuân quý như vàng đã rả rích rơi xuống. Tổ mẫu ta đã sớm biết tin, làm một bữa ta thịnh soạn: bánh áp chảo, xương ống hầm, thịt khô ướp gió và rau dại trộn vừng. Vương Hành có vẻ rất thích món rau dại trộn vừng. Món này tươi non giòn mát, ăn vào hơi đắng, nhai kỹ thì có vị. Thật là ngon. Bởi vì buổi chiều hắn đã cười nhạo ta, nên lúc này ta cũng mượn cớ cười nhạo hắn. Đây là rau má đắng, mọc đầy trên núi ngoài đồng. Sao, Vương công tử chưa từng thấy sao? Tổ mẫu ta cách mấy người, vẫn có thể dùng đũa gõ trúng đầu ta. Gọi cửu phụ, cái gì mà Vương công tử, Vương công nương, Vương Hành, ăn tối xong, mưa vẫn chưa tạnh, mẫu thân ta chuẩn bị trà của người nhà quê cho mọi người nước bồ công anh. Phụ thân ta thật thà mời mọi người uống, Vương Hành lại lặng lẽ trốn tránh. Lần trước hắn đã lĩnh giáo sự nhiệt tình kiểu nhà quê của phụ thân ta, có chút không dám nhận, nên lần này hắn chủ động bưng bát uống ừng ực mấy ngụm rồi chuồn mất. Nhưng nhà nhỏ như vậy, bên ngoài lại mưa, hắn có thể trốn đi đâu? Nhà phía Tây, phụ thân ta đang tiếp khách. Nhà phía Đông, tổ mẫu ta đặc biệt thích hỏi bát tự của hắn. Xem xét trái phải, hắn chọn ngồi trên ghế đầu ở bếp. Đối diện với ta đang ngồi xổm đốt lửa. Cách chương.